Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 497, Thiên Lý Nhãn. Lâm Phàm siêu cấp từ lực thuần thục sau, đem kim loại đặt ở linh sủng trong tháp, cường hóa khoang thuyền cùng siêu năng lực phục chế máy móc cần các nơi khoáng vật năng lượng. Những kim loại này dĩ nhiên là có tác dụng, cường hóa khoang thuyền, có thể cường hóa thân thể lực lượng. Hỏi qua hệ thống sau, cùng xem xét cường hóa khoang thuyền có thể cường hóa thân thể tố chất cấp bậc. Bất quá là khiến phổ thông người trở thành siêu việt Olympic quán quân tồn tại. Cũng liền so Mỹ quốc đội trưởng yếu một ít, nhưng chỉ cần cầm giữ có võ công, thực lực ngựa 463. Trên liền có thể siêu việt Mỹ quốc đội trưởng. Dạng này cường hóa khoang thuyền đối Lâm Phàm không có nửa điểm hiệu quả, nhưng có thể khiến thủ hạ hắn nhóm sử dụng. Siêu năng lực phục chế máy móc cần trung cấp phục chế thuật mới có thể sử dụng. Cái này cũng vừa tốt. Lâm Phàm ở cái thế giới này lấy được bản thân vẫn muốn trung cấp phục chế thuật. Đem bản thân siêu năng lực phục chế đến siêu năng lực phục chế trong máy móc, liền có thể khiến thủ hạ mình lấy được hắn siêu năng lực. Siêu cấp từ lực, tương đương với tam cấp người đột biến năng lực, còn không đạt được Magneto trình độ. Bất quá năng lực này có thể thông chẳng qua thời gian ma luyện. Tại không triệu hoán ra khủng long đại quân tình huống dưới, Lâm Phàm chỉ bằng vào tố chất thân thể, cùng trong cơ thể chân khí cùng nội lực, tại Magneto có lợi nhất trong hoàn cảnh. Muốn chiến thắng hắn thật đúng là hết sức phiền toái. Nếu như sử dụng pháp bảo, Magneto rất nhanh thì sẽ thất bại. Hắn siêu năng lực quá nhiều. Cái gì kim cương lang năng lực khôi phục cùng hắn một so, vậy liền là cha, niệm lực, Lâm Phàm có thể chống cự ở giáo sư ích tinh thần tiến công. Dựa vào niệm niệm không tuyệt vọng lực, tăng thêm tinh thần phong bảo, giáo sư ích tuyệt đối trọng thương, như thuấn di, ẩn thân, bách độc bất xâm, thấu thị, gãy chi trọng sinh, siêu cường năng lực khôi phục, nhìn ban đêm, thính lực siêu tuyệt, xem qua là nhớ, dưới nước hít thở, âm dương nhãn, cương nha, độc tâm thuật, thôi miên, lực lớn vô cùng, biến sắc ngụy trang, kim thương bất đảo, tâm linh cảm ứng, phi hành, cao tốc di động, treo tường, siêu cường sức chịu đựng, siêu cường trái tim, siêu cường bao tử. Lâm Phàm cầm giữ có năng lực thực tế quá nhiều, còn rất nhiều là sinh hoạt kỹ năng, như trí tôn trù thần, u linh sa thần, tinh linh múa thần, thuần thú vương, y học tông sư, trồng chuyên nghiệp, quản lý chuyên nghiệp, lưu lưu bóng quán quân, ma phương tinh thông, diễn giảng chuyên nghiệp, giã luyện tinh thông, đổ thuật tinh thông, nhị hồ đại sư, tiếu ngạo khen thưởng bên trong. Để cho người kinh hỉ là Lâm Phàm lại lấy được một dạng lợi hại pháp bảo. Còn có một bản tiên pháp quyết, Thiên Lý Nhãn, cùng thiên đình cái kia Thiên Lý Nhãn năng lực rất giống nhau. Tu luyện Thiên Lý Nhãn tầng thứ nhất, liền có thể khiến Lâm Phàm có thể thanh hà cát đếm. Xem vật biến sắc, phạm vi mặc dù chỉ có 1000 mét, nhưng có thể nhìn thấy quỷ, còn có tử khí, sát khí, tiên khí chờ năng lượng. Liền cái này tầng thứ nhất liền phi thường không đơn giản, chỉ có tiên pháp mới có thể làm được. Mà tầng thứ hai liền càng thêm khoa trương, phạm vi lập tức đến 10 vạn mét. Tiên pháp nếu tiểu thành, loại này lực lượng, loại này tiên pháp mang theo tới rung động, thực tế khiến người sảng đến không được. Tầng thứ nhất đến tầng thứ ba cùng Hoàng Đế Nội Kinh một dạng, đều là từ tiên thiên chân khí bắt đầu tu luyện. Nhưng Thiên Lý Nhãn tiên pháp quyết sở dĩ kêu tiên pháp, là bởi vì nó có thể tu luyện tiên lực, cũng liền là tiên gia linh khí. Cũng liền là nói, Thiên Lý Nhãn tiên pháp quyết là so Hoàng Đế Nội Kinh, Bá Long Thể, Ý Nguyên Quyết, Phá Sơn Quyền còn muốn tốt. Đáng tiếc liền là hai không thủ đoạn công kích chủ yếu dựa vào ánh mắt, nhưng cũng so Cyclops loại này tam cấp người đột biến mạch N lần. Thiên lý nhãn tu luyện đến cuối cùng, đứng ở trên địa cầu, đều có thể nhìn thấy địa cầu bên ngoài vệ tinh, liền thiên đình đều có thể nhìn thấy. Vệ tinh tính là gì? Thế giới thần thoại hẳn là có tiên lực trận pháp, một chút pháp bảo cũng sẽ tự động trận pháp. Tại thần thoại thời kỳ cái này thiên lý nhãn có chút gân gà. Có thể tại cái khác cấp thấp thế giới, vậy liền là thần kỹ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.